hội đấu giá Hắc Mặt Tinh. Tô Minh mắt chợt lóe. Người thế lực trấn giữ bốn chân giới có tới không? Trước kia mấy lần hội đấu giá Hắc Mặt Tinh thì thế lực trấn giữ bốn chân giới đều phái người đến. Phong lão nói. Thế lực gia tộc Liệt Sơn Tu có thể tra kỹ chuyện ra bị truy nã, thế thì có tra được danh sách trong thế lực trấn giữ bốn chân giới tất cả người có tư chất tu hành rất ưu tú không? Tô Minh chậm rãi hỏi. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Cầu Ma Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Phong lão liếc Tô Minh, ngoái đầu đưa mắt nhìn Vũ lão. Có thể, nhưng cần thời gian, khoảng một tháng. Vũ lão lạnh nhạt nói, cùng lúc đó hơi nước tràn ngập, trong mông lung. Tất cả tộc nhân gia tộc Liệt Sơn Tu, toàn bộ thế lực của các ngươi trên Hắc Mặt Tinh, bắt đầu từ bây giờ, lấy danh mang thần đời thứ bốn, các ngươi phải nghe theo hiệu lệnh của Tô ta. Tô Minh đứng bên pho tượng Liệt Sơn Tu, mắt liếc đám người, bình tĩnh nói. Khi thốt luyện ơi, trong hồn Tô Minh có sự thừa nhận của đất mang tộc, sự tôn sùng của tộc nhân mang tộc bùng phát ra. Đây là uy nghiêm thuộc về mang thần, lực lượng vô hình khiến sức mạnh khí huyết của tất cả mang tộc sôi sục. Thân hình gần trăm tộc nhân mang tộc trung lên, cúi đầu hướng Tô Minh. Phong lão, Vũ lão im lặng một lúc sau cũng chắp tay, cúi đầu hướng Tô Minh. Gần trăm người cùng cúi đầu, biến thành một thanh âm. Chúng ta kính chào mang thần. Thời gian một tháng rất nhanh trôi đi. Một tháng nay Hắc Mặt Tinh cực kỳ náo nhiệt, không ngừng có tu sĩ từ ngoài trời đến, những kẻ tới đây đa số là cường giả tội nghiệp phế địa, đi đến Hắc Mặt Tinh chính vì hội đấu giá Hắc Mặt Tinh mấy trăm năm một lần. Hội đấu giá Hắc Mặt Tinh này rất nổi tiếng trong toàn thần nguyên phế địa, là hội đấu giá cỡ lớn thật sự, mỗi lần mở ra sẽ xuất hiện khá nhiều báu vật kinh người. Đặc biệt mỗi dị tộc thần nguyên tinh hải đều phái tộc nhân xuất hiện ở hội đấu giá này, mang theo nhiều vật lạ trong tinh hải đổi lấy báu vật, công pháp chỉ có ở bốn chân giới. Tương tự, bốn chân giới rất chú trọng hội đấu giá tại Hắc Mặt Tinh, mỗi lần đều có nhiều chân vệ tiến đến, thậm chí có các chân giới phái đại biểu tới nơi đây tiến hành giao dịch. Vì tu sĩ đến quá nhiều nên mỗi lần hội đấu giá Hắc Mặt Tinh đều chú ý công tác ngăn cản hỗn loạn. Sẽ có cường giả các gia tộc tổ thành vệ đội nghiêm cấm xuất hiện tình hình chém giết. Thậm chí trận pháp phòng hộ bên trên Hắc Mặt Tinh sẽ mở ra hết trong quá trình, một khi xuất hiện gió thổi cỏ lay gì lập tức diệt sát ngay. May là hội đấu giá mở ra nhiều lần cho tới nay đều gọn gàng, thuận lợi tiến hành. Tô Minh ngồi trong Hắc Thủy Thành, Ngọc Gia cai quản rồi xây dựng một tòa cung điện, hắn ngồi ở đây có thể thấy tất cả biến đổi trong toàn Hắc Thủy Thành. Sau lưng Tô Minh, 13 vị lão tổ Ngọc Gia cung kính đứng. Trước mặt hắn đặt một khối ngọc giản. Liệt Sơn Khang Cửu cung kính đứng cạnh Tô Minh, cung kính phát ra từ tận đáy lòng, chờ đợi hắn ra lệnh. Ngọc giản này là Liệt Sơn Khang Cửu đưa tới, bên trên ghi chép tên các thiên tài trong thế lực trấn giữ bốn chân giới, bên trong ghi cực kỳ cẩn thận, đánh dấu những người đó có lẽ sẽ tới tham gia hội đấu giá Hắc Mặt Tinh lần này. Tô Minh cầm ngọc giản. Biểu tình bình tĩnh không gợn sóng, dù cho hắn trông thấy tên đứng đầu trong ngọc giản, gọi là Diệp Vọng. Diệp Vọng, có tư chất mạnh nhất vô số vạn năm nay trong tiên tộc đạo thần chân giới, dẫn đến đạo thần tông chú trọng, được gọi là trong tu sĩ thế hệ của y có khả năng bước vào vị kiếp nhất. Càng được một trong ba thái thượng trưởng lão đạo thần tông Hoành Không Tử nhận làm đệ tử đích truyền, từ nay đi theo tộc nhân dòng chính đạo thần, đạo không đến thần nguyên phế địa. Người này có 8 phần khả năng sẽ đến Hắc Mặt Tinh. Đạo không, tộc nhân dòng chính đạo thần tông đạo thần chân giới, tư chất tu hành cực kỳ kinh người, là trong tộc tử dòng chính đạo thần tông xếp 10 hàng đầu phát triển thế lực mạnh mẽ. Người này làm việc cẩn thận, tính cách giống kiêu hùng, chiêu lãm tu sĩ đa số tu vi khá mạnh, có ý định chiêu lãm Diệp Vọng. Nguyên nhân Diệp Vọng có thể đi tới thần nguyên phế địa là do người này âm thầm thao tác. Ở trong thần nguyên phế địa, không có nhiều người đi theo thì đạo không nửa bước khó đi, cho nên ở thần nguyên phế địa y yếu nhất. Nhưng bên cạnh y chắc chắn có cường giả bảo vệ, người này nếu không phải tu hành rất ngắn thì có thể vào 3 hàng đầu vấn đỉnh dòng chính đạo thần. Trước khi Diệp Vọng xuất hiện, y có tiếng là có tư chất cao nhất đạo thần tông. Người này chắc chắn đến Hắc Mặt Tinh. Thần thức của Tô Minh quét qua từng cái tên trên ngọc giản, mãi đến khi xem xong hết.